Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ cả biết người đàn ông này là của cô ta. Cô có muốn đi học một ít khóa học đặc thù không? Giống như là làm thế nào để nắm được thân thể đàn ông, thế nào là thiên đường, nhà có ca kỹ. Lệ Mộng Hằng trợn mắt há hốc mồm. Cô chưa bao giờ biết trợ lý của mình lại bác học như vậy. Mấy khóa học cô chưa nghe tên bao giờ mà cậu ấy có thể đọc thuộc lào lào như vậy. Không cần đâu. Sư phụ, cô xác định là không muốn học để bổ sung một chút sao? Mặc dù cô có dáng dấp xinh đẹp động lòng người, lớn lên cũng rất giống tình nhân, nhưng trong lòng lại một bụng bảo thủ. Như vậy làm sao có thể tranh lại người ta? Tôi cảm thấy gấp thay cô đó. Người đàn ông nào cũng mơ ước có một người vợ hoàn hảo, chính là ở nhà thì giống một người nội trợ đảm đang, ra đường thì giống một phu nhân quý phái, lúc ở trên giường thì giống một dâm phụ. Cái kia chuẩn mực thì cô đạt được có hai thứ, cái thứ nhất với cái thứ ba thì quá kém đi. Mất cân đối như vậy mà cô còn không chịu học hỏi thêm, không sớm thì muộn cũng bị người khác cướp mất chồng cho coi. Đã bị cướp mất rồi, Lê Mộng Hằng cười khổ. Thái độ của cô tiêu cực như vậy, tôi thật sự lo lắng thay cho cô đó. Cô biết hôm đó tổng giám đốc ngâm nga bài gì không? Chính là bài Người can đảm sẽ chiến thắng của Trương Hệ Muội đó. Người can đảm sẽ chiến thắng? Người cậu ấy nói thực sự là Trì Diệu Hy. Cô thật sự không tưởng tượng ra được là Trì Diệu Hy lại có thể ngâm nga ca khúc đó. Tiểu Mã còn cho là cô chưa nghe qua nên cô ý hát một đoạn. Muốn được tôi yêu, can đảm lên em sẽ có được, chứa đều trong lòng, oán than không người biết, tương tư như một cơn gió, tấm tình ấm áp đó tôi đều biết. Sư phụ à, tổng giám đốc lần này dám công khai đi chinh phục tình yêu nha, cô bảo trọng đó. Lệ Mộng Hằng thở dài trong lòng, cũng đã ly hôn rồi thì còn trông nom gì đến chuyện anh ấy có ra ngoài ăn phụng hay không. Vấn đề nhức đầu của cô bây giờ là làm thế nào để đối mặt với Chỉ Diệu Hy đây. Cô còn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ rất thuận lợi, thế nào mà gặp phải một Chỉ Diệu Hy, mọi việc liền loạn hết cả lên rồi. Người ta sau khi ly hôn xong thì giống như là được sống lại, mà cô thì sao? Thế nào cũng thấy giống như đang mắc kẹt trong vũng bùn, làm thế nào cũng không ra khỏi được vậy. Rốt cuộc sau khi uống rượu say đã xảy ra chuyện gì? Tới giờ cô vẫn không nhớ được cái gì cả. Thật là phiền phức quá đi. 10 giờ phòng họp số 1 có cuộc họp với ban giám đốc công ty. 2 giờ rưỡi có cuộc họp với các chủ quản ngành kinh tế ở phòng họp số 3. Lúc 9 giờ, Lê Mộng Hằng đứng báo cáo lịch công tác trong ngày với Chỉ Diệu Hy. Lúc báo cáo xong, cô lén hít một hơi thật sâu, sau đó dám ngẩng đầu lên, đối mặt với anh. Thư ký Lệ, hôm qua cô ngủ ngon không? Giọng nói Chỉ Diệu Hy bình thản, giống như cấp trên đang nói chuyện bâng quơ với cấp dưới. Trưa hôm qua, anh gọi điện cho Lệ Mộng Hằng, cô không nhận. Lúc tối về nhà thì cô đã đi mất, chỉ để lại tờ giấy viết hai chữ cảm ơn. Vâng. Anh hỏi thăm, làm lòng cô run sợ. Tôi thì không ngủ ngon lắm, toàn thân đau nhức không nói, trước ngực còn có một đống vết thương, ngủ không được an ổn lắm. Anh đưa tay vịn cổ, xoa xoa. Thư ký Lệ à, có một số chuyện chúng ta phải bàn với nhau một chút thôi. Mặt Lệ Mộng Hằng đỏ bừng, đỏ thẳng một đường đến cổ. Nếu như không phải vì công việc, cô thật sự không muốn đối mặt với Chỉ Diệu Hy. Cô thậm chí còn muốn làm đà điều, tiếp tục xin nghỉ. Tốt hơn nữa là nên vì nghỉ nhiều mà bị công ty sa thải luôn. Nhưng cô biết rất rõ, nếu Chỉ Diệu Hy thật muốn đối mặt với một người thì anh nhất định sẽ không bị động mà chờ đợi. Chờ anh ta tự tìm đến cửa thì cô không chắc là tình huống có gì tốt hơn bây giờ. Hơn nữa, cứ trốn tránh thực tế như vậy cũng không phải là tác phong của cô. Vấn đề không được giải quyết thì tự nó cũng không thể biến mất được. Cô hít sâu một hơi rồi nói, tôi biết tối hôm đó mình uống rượu say tạo cho anh rất nhiều phiền phức. Tôi thực sự rất xin lỗi anh. Trừ xin lỗi ra, tôi cũng không nghĩ ra được cách bù đắp nào khác. Hy vọng anh có thể đại nhân đại lượng, bỏ qua mọi chuyện. Ý của cô là, bất cứ chuyện gì chỉ cần lấy lý do là uống say đều có thể bỏ qua sao? Miệng nếm hương vị nồng nàn của cà phê đen, anh lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên không phải vậy. Vậy thì là thế nào? Chỉ Diệu Hy nhướn nhướn đôi mày đầy khí phách của mình. Tâm Lệ Mộng Hằng rối bời. Chuyện này anh ấy hình như không tính cho qua dễ như vậy. Người gây tai họa như cô nên tiếp chiêu như thế nào đây? Để mặc anh muốn xử lý ra sao thì xử lý ư? Không, cô muốn đàm phán. Chỉ bất quá là cô nghĩ không ra. Coi như cô có say rượu mất lý trí đi nữa thì một người chồng trước như anh sẽ đối với người vợ trước như cô đây muốn xử lý thế nào? Bình thường người gây ra tai họa chỉ có thể tiếp nhận điều kiện bồi thường của người bị hại. Lúc thấy không thể bồi thường hoặc cảm thấy những điều kiện đó không hợp lý mới có thể bàn bạc lại. Cô hiển nhiên còn chưa chịu tiếp nhận mình là người gây nên tai họa. Hít sâu một hơi, cô nói, đêm hôm đó rốt cuộc tôi đã làm những chuyện gì thất lễ? Cô rốt cuộc cũng chịu hỏi. Chẳng qua là bị Trì Diệu Hy dùng ánh mắt ngụ ý sâu xa liếc qua, Liệp Mộng Hằng liền cảm thấy cả người mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh... Cô muốn nghe theo kiểu nào? Một đường nói thẳng ra cụ thể từng bước, hay là muốn đơn giản ngắn gọn xúc tích? Một đêm kia sao? Trì Diệu Hy còn muốn cảm tạ La Trạch Hương đã đưa Lệ Mộng Hằng đến tay anh nha. Bỏ qua một bên chuyện lúc mới bắt đầu, cô ấy ngổn ngang khắp nơi ra, thì lúc sau tình huống thật là cụ cũng rất đáng giá. Hôm đó, sau khi đi tắm rửa cho bản thân sạch sẽ xong, cả người mệt mỏi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Mặc dù ở bên cạnh Lệ Mộng Hằng uống say, cứ nói linh tinh, nhưng anh vẫn cứ để cho cô tùy ý ẩm ý. Cứ nghĩ cô ẩm ý mệt rồi sẽ yên tĩnh lại. Ai ngờ cô bất chợt nhào qua nói với anh, câu quyến rũ anh ấy, mình muốn đem Trì Diệu Hy từ bên cạnh La Vĩnh Ân đoạt lại. Câu dẫn, cũng chính là đối với tình địch La Vĩnh Ân cô cũng có để ý phải không? Anh có thể nghĩ như vậy sao? Cô phải quyến rũ anh ta như thế nào? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của câu chuyện. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Zoe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện hấp dẫn này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net